Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Sư Tôn, Mộ Dung Nghê thường nhìn thân ở Hàn Vũ Trung kia một bộ màu trắng thân ảnh. Thấp thấp gọi một tiếng, Tiêu Văn không có quay đầu lại, người nhập bổn tọa môn hạ đã có 5 năm, trở về chuẩn bị chuẩn bị, một tháng sau liền xuống núi rèn luyện. Khi nào kết kim đan liền khi nào trở về, Mộ Dung Nghê thường ngơ ngẩn nhìn hắn bóng dáng. Sau đó kính cẩn nghe theo nói, là, sư tôn, Tiêu Văn xoay người lại, ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại một lát liền rời đi. Người đi bãi, nàng tại chỗ đứng trong chốc lát, thấy Tiêu Văn vẫn luôn chú ý kia một gốc cây băng thảo. Không hề đối nàng có điều chú ý, liền xoay người rời đi. Ở chỗ rẽ chỗ, nàng trung quy là nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy người nọ để lại cho chính mình trước sau chỉ có một đạo lạnh nhạt bóng dáng. Trong lòng mạch liền nổi lên chua xót. Ở Mộ Dung Nghê thường rời đi sau, Tiêu Văn như cũ đứng ở lạnh băng đến xương Hàn Vũ Trung. Nhìn như hắn còn ở thủ sắp thành thục băng thảo. Đột nhiên, hắn kia thanh thanh lãnh lãnh thanh âm vang lên. Nguyệt Chi Lưu, Tiêu Văn xoay người, nhìn về phía Mộ Dung Nghê thường vừa mới rời đi phương hướng. Lúc này kia một chỗ không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Một đạo màu đen thân ảnh từ vặn vẹo không gian chung đi ra. Tiêu Văn thần sắc lãnh túc, cho dù ở chính mình địa bàn thượng nhìn đến ác danh rõ ràng ma tôn cũng không có nửa phần cảm xúc. Dao động, cả người giống như một tòa khắc băng. Nguyệt Chi Lưu huyết hồng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tới. Hắn nhìn về phía Tiêu Văn ánh mắt thực phức tạp, thật giống như, đang xem một cái đồng bệnh tương liên người. Tiêu Văn nhìn đến Nguyệt Chi Lưu trong mắt cảm xúc, cảm thấy rất là kỳ quái. Nguyệt Chi Lưu rõ ràng mới là lần thứ hai nhìn thấy hắn. Cho dù ở Hàn Thiên Xích trong trí nhớ cũng chưa thấy qua Nguyệt Chi Lưu. Hắn như thế nào sẽ một bộ sớm đã cùng Hàn Thiên Xích nhận thức biểu tình. Bất quá nam chủ cảm xúc xưa nay không phải hắn quan tâm phạm vi. Hắn chỉ cần quan tâm nữ chủ ý tưởng, sau đó hoàn thành công lược nhiệm vụ. Đến nỗi nam chủ, chỉ cần ngăn cản hắn đối chính mình nhiệm vụ phá hư có thể. Bởi vậy Tiêu Văn dứt khoát liền làm lơ rớt Nguyệt Chi Lưu. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Sau đó lo chính mình cong lưng đi ngắt lấy vừa mới thành thục băng thảo. Băng thảo ngắt lấy yêu cầu thực hà khắc, cần thiết kim lấy ngọc trang, dùng vàng chế tạo dược quốc cẩn thận đào ra băng thảo. Sau đó dùng thượng đẳng linh hộp ngọc tử trang hảo, này đó là kim lấy ngọc trang, đem trang băng thảo hộp ngọc thu vào nhẫn chữ vật chung. Tiêu Văn liền phải rời khỏi. Lúc này vẫn luôn đứng ở tại chỗ bất động cũng không nói lời nào Nguyệt Chi Lưu đột nhiên mở miệng. Hàn Thiên Xích, ngươi liền như vậy làm ngươi bảo bối đồ đệ xuống núi rèn luyện. Không sợ nàng xảy ra chuyện. Tiêu Văn dừng lại bước chân, hờ hững nhìn hắn, lạnh lùng nói, sinh tử có mệnh, lại là đối chính mình đồ đệ tánh mạng không chút nào để ở trong lòng. Nguyệt Chi Lưu nhìn Tiêu Văn kia lạnh băng đến lại là không có bất luận cái gì cảm xúc dao động con. Ngươi, một cười nhẹ lên, thật là bạch mù như vậy đẹp một đôi mắt, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Văn hai mắt. Làm Tiêu Văn có loại hắn muốn móc xuống chính mình đôi mắt cảm giác. Tiêu Văn lại chỉ là bình tĩnh rời đi ánh mắt, rời đi nơi này, liền phảng phất Nguyệt Chi Lưu chẳng qua là một cái không chớp mắt sự vật. Hoàn toàn không đáng hắn đầu chú một chút ít chú ý. Sao trở lại chính mình bế quan sơn động. Tiêu Văn khoanh chân ngồi ở trên giường đá. Sau đó tâm tình dần dần trầm trọng lên. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tựa hồ bị Hàn Thiên Xích ảnh hưởng tới rồi. Bởi vì hắn vừa mới đối Nguyệt Chi Lưu nói, sinh tử có mệnh thời điểm. Thế nhưng là thật sự không đem nữ chủ sinh tử để ở trong lòng. Tựa hồ nàng liền như vậy chết ở trước mặt hắn. Hắn cũng là không thèm để ý. Rõ ràng nữ chủ là hắn nhiệm vụ mục tiêu A. Cái loại này vô tình lạnh nhạt tựa hồ thâm nhập linh hồn của hắn. Hắn ở xuyên thành Hàn Thiên Xích phía trước. Tuy rằng cũng thực lạnh nhạt. lại còn không đến hiện tại, rốt cuộc vô tình đến không có hỉ nộ ai nhạc nông nỗi. Tiêu Văn yên lặng đem Xuyên Thành Tiêu Văn trước sau chi tiết đều cẩn thận suy nghĩ một lần. Đặc biệt là thế giới này cùng phía trước mấy cái thế giới không giống nhau địa phương. Tiêu Văn trong lòng có một cái đại khái đoán rằng, hắn mơ hồ cảm thấy hệ thống tựa hồ là làm hắn khách du lịch. Hơn nữa cái kia thông hiểu đạo lý kỹ năng cũng thực đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Không riêng gì đem tu vi cùng chiêu thức cấp thông hiểu đạo lý. Ngay cả đối vô tình kiếm đạo lý giải cũng làm hắn thông hiểu đạo lý. Nếu không hắn hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng đến lợi hại như vậy. Hồi tưởng chính mình từ thượng một cái thế giới rời đi sau kia đối Tiêu Ly phá lệ áy náy cùng thống. Khổ tâm tình, lại nghĩ đến chính mình hiện giờ thế nhưng nhớ tới Tiêu Ly lại vô nửa phần dao động tâm cảnh. Tiêu Văn có điều lĩnh ngộ, hắn cảm thấy hệ thống vô cùng có khả năng là nhận thấy được hắn tâm cảnh thượng kịch liệt dao động. Lo lắng hắn mang theo đối tượng một cái thế giới tâm tình đi tiếp theo cái thế giới. Sau đó ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiến trình, vì thế đem hắn đưa đến thế giới này tới tu luyện vô tình đạo. Vô tình nói, vô hỉ vô nộ, không bi không giận, cẩn thủ bản tâm tuyệt đối không vì ngoại vật sở động. Tu luyện vô tình nói hắn, nhập diễn sau ra diễn liền cực kỳ dễ dàng. Sẽ không bị nhiệm vụ chung người ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Tiêu Văn tuy rằng không quá nguyện ý bị hệ thống như vậy thao khống. Nhưng nếu là muốn hắn từ bỏ tu hành vô tình nói cũng không có khả năng. Hệ thống lựa chọn làm hắn tới cái này tu chân thế giới rèn luyện thật là đối hắn tốt nhất. Thượng một cái nhiệm vụ thế giới. Chính mình bởi vì cùng Tiêu Ly ở chung mười mấy năm. Thế nhưng thiệt tình đem hắn coi như ca ca. Ở nhiệm vụ cuối cùng thời điểm hắn mềm lòng, loại tâm tính này đích xác bất lợi với hắn làm nhiệm vụ. Vô tình nói, cũng thế, tu luyện vô tình đạo đối hắn có lợi, đến nỗi tệ đoan, trước mắt còn chưa nhìn ra tới. Bất quá có thể trước tiên tiếp xúc tu chân cũng đích xác làm Tiêu Văn cảm thấy thật cao hứng. Bởi vì hắn sử dụng thông hiểu đạo lý kỹ năng sau. Mặc dù là tới rồi tiếp theo cái thế giới. Cảnh giới gì đó cũng còn ở, muốn một lần nữa nhặt lên tới tu luyện thực dễ dàng. Đối hắn phi thường có lợi, Tiêu Văn không phải cái không biết tốt xấu người. Hắn cảm tình thượng đối hệ thống không rên một tiếng thiết kế hắn đoạn tình tuyệt ái rất bất mãn. Nhưng lý trí thượng lại biết đây là đối hắn có lợi nhất phương pháp. Vì thế lý trí lớn hơn tình cảm, hắn thực mau liền tiếp nhận rồi. Tiêu Văn tạm thời đem nữ chủ đặt ở sau đầu, chuyên tâm tu tập vô tình kiếm đạo, rốt cuộc hắn ở cái này tu chân thế giới chính yếu mục đích đã không phải công lược nữ chủ. Nhiệm vụ thất bại cũng không trừng phạt, cũng không cần quá mức để bụng, trong nháy mắt liền đi qua một năm thời gian, hôm nay Tiêu Văn như cũ ở luyện tập kiếm chiêu, hắn đến đêm này đó kiếm chiêu luyện tập đến thâm nhập linh hồn vĩnh không quên lại mới hảo. Luyện được chính hứng khởi thời điểm, đột nhiên bị đánh gãy, hắn nhận được Mộ Dung Nghê Thường đưa tin phù cầu cứu. Sư tôn cứu ta, đệ tử hiện tại đang ở Mộng Liêu núi non ma quật trung. Tiêu Văn thần sắc như cũ bình tĩnh. Nhưng tay cầm kiếm lại nắm thật chặt, nữ chủ ở ma quật trung thế nhưng còn hướng hắn cầu cứu. Kia không phải Nam Một Nguyệt Chi Lưu địa bàn sao? Tác giả có lời muốn nói. Bắt sâu. Đầu tiên thanh minh một chút, Tiêu Văn bởi vì sẽ vẫn luôn xuyên đi xuống, cho nên sẽ không động tình, càng không thể có thể biến cong. Thế giới này chính là làm Tiêu Văn càng thêm cẩn thủ bản tâm. Tu luyện vô tình đạo, đoạn tình tuyệt ái, bất quá Tiêu Văn kỹ thuật diễn vẫn là thẳng bức ảnh đế. Trừ bỏ chính hắn, ai cũng nhìn không ra hắn đã đoạn tình tuyệt ái. Ta không thích mau xuyên vai chính thấy một cái ái một cái liền cùng khai hậu cung dường như. Cho nên Tiêu Văn là bất động tình, Tiêu Văn là một cái tàn nhẫn độc ác lại ích kỷ người. Bất động tình sau càng là vì hoàn thành nhiệm vụ không từ thủ đoạn. Cầu vô pháp thích ứng điểm này người đọc nhanh lên góc trên bên phải ít thoát đi bổn văn tự cứu. Đừng đánh phụ phân ngược ta pha lê tâm ni ta lần này đoạn càng lâu như vậy kỳ thật là bởi vì. Nào đó người đọc đánh phụ phân, sau đó lâm vào khắc sâu tự hỏi chung. Cuối cùng ta còn là quyết định dựa theo ta nguyên lai nhân thiết viết. Tiêu Văn vốn dĩ chính là một cái đổi nữ nhân cùng thay quần áo một cái người thê khống. Ở xuyên qua công lược nữ chủ trong quá trình, nói lừa gạt đùa bỡn nữ chủ cảm tình liền quá làm kiêu. Đừng đem hắn trở thành tình thánh, hắn chính là một cái đùa bỡn nhân tâm cao thủ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không bị nam xứng oán niệm hình thành hệ thống tuyển thượng. Ta đều trừng phạt Tiêu Văn đoạn tình tuyệt ái, cho nên đại gia cũng đừng chán ghét hắn thực cha lạp. Nhiệm vụ lẻ loi 4, hết chương.